Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 29 10 tháng 10 bại. Quách Xuyên cầm mắt phượng híp lại, nói, Đông Cung nội viện rửa sạch một vòng liền sẽ sạch sẽ sao? Trong triều trên dưới ai không nhìn cô đâu? Triệu Thanh Y nói, ta hỏi trước điện hạ hai điểm. Một, theo ý kiến của ngươi, hoàng thượng thân thể còn an khang, thượng có thể tại vị nắm giữ đại cục mấy năm. Nhị, điện hạ dục vương ngoại thích, vương kinh thành, vẫn là vương thiên hạ. Quách Xuyên cẩm nghe được như vậy vấn đề, sắc mặt cũng không cấm nghiêm nghị, trong lòng cú sốc, miệng khô lưỡi khô, sau một lúc lâu, hắn định ra tâm thần, nói, uyển nhiên có gì cao kiến. Triệu Thanh Y cho hắn đổ trà, ý bảo hắn trước uống này ly, nhưng thật ra đoán chắc hắn miệng khô. Quách Xuyên cầm uống lên trà sau, Triệu Thanh Y mới nói, điện hạ tâm địa nhân hậu, quá mức thích tử, này không cẩn thận tắc sẽ lâm vào chỉ thấy tiểu lợi, cũng bỏ thấy xa hố, điện hạ cần phải lúc nào cũng tự xét lại. Năm xưa Quách Phụng Hiếu thấy Tào Mạnh Đức, đưa ra 10 thắng 10 bại luận, ta rất là thán phục, hôm nay điện hạ nếu tương tuân, kẻ hèn cũng bắt trước bừa, đến xem điện hạ 10 thắng 10 bại luận, điện hạ không đề phòng nghe một chút. Quách Xuyên cẩm không cấm tinh thần tỉnh táo nói. Nguyện nghe kỹ càng, Triệu Thanh Y nói, điện hạ cùng chư vương đoạt thiên hạ, một vì, nói thắng, điện hạ vì đích trưởng, chữ quân kế vị tắc nói thuận, chư vương kế vị, đại nghịch bất đạo, tất yếu kiểu làm một phen, nhưng người trong thiên hạ trong lòng đều có một cây cân. Khủng vẫn khó lệnh người tin phục, nhị vì, nghĩa thắng, điện hạ vấn đỉnh, thuận nghĩa mà làm, chư vương vấn đỉnh, danh bất chính, ngôn không thuận, tam bổn ứng vì trị thắng. Nhưng theo ta thấy tới, lúc này rốt cuộc hoàng thượng mới là thiên hạ chi chủ. Hết thảy trị công đức toàn vì hoàng thượng sở hữu. Thống trị thiên hạ tài năng hư danh, điện hạ không cần tranh, bởi vì, dân tâm loại đồ vật này, người không thể có cũng muốn đắp lên, mà chư vương muốn tranh chi tắc thất bại, bốn vì độ thắng. Chư vương trừ thành vương ngoài, giới hạn trong dùng người duy thân, thành vương tuy rằng có thể sử dụng người, nhưng điện hạ cũng chưa chắc sẽ bại bởi hắn, năm vì, mưu thắng. Còn lại chư vương thượng ở vào như thế nào kéo điện hạ xuống ngựa mưu tính. Nhân tâm còn không đồng đều, thành vương lòng dạ đào thâm, lại biết giấu kín, còn có Ngô Nhai, bất quá điện hạ cũng không cần sợ hắn, điện hạ có ta. Thành vương giấu kín phương pháp ta nhìn ra được lại không thể sợ. Ngô Nhai có thể mưu tính, ta cũng không phải ngu ngốc. Sáu vì, đức thắng. Chư vương nếu có tâm làm phản, đâu ra bồi dưỡng đạo đức, bất quá mua danh chuộc tiếng. Duy điện hạ vô này gánh nặng, điện hạ cứ việc lấy chân thành đối đãi, thưởng phạt phân minh, biểu hiện vì có đức chữ quân, liền thắng qua bọn họ. Bảy vì, nhân thắng. Chư vương ở trong triều tính toán sở lự giả, điện hạ nhĩ, vì phản đối mà phản đối, vì đoạt điện hạ chi lợi mà mưu, mà điện hạ tính toán sở lự nãi quốc cùng thiên hạ cũng. Điện hạ thiết bất quá học bọn họ, có càng nhiều càng tốt liên hôn thê tộc tất nhiên là có thể có trợ lực. Nhưng là chính cái gọi là người nhân từ vô địch, trong lịch sử danh thần chọn nhân chủ, danh thần nhiều ít là xuất từ thê tộc. Quách Phụng Hiếu tự phi Tào Mạnh Đức chi cữu huynh, Khổng Minh từ trước có từng gặp qua Lưu Huyền Đức, duy có người nhân từ, vì thiên hạ ba tánh, lương thần tự nhiên sẵn sàng góp sức, tám vì, minh thắng. Chư vương đều có tâm đại vị, đã là thất trí, dương nanh múa vuốt, quấy một cái đầm nước đục, điện hạ nhưng đến sáng mắt sáng lòng, nếu có thể trước trọng hiếu nghĩa mà tạm nhẹ quyền vị. Hoàng thượng, tôn thất, năng thần chi tâm ở điện hạ trên người, gì sợ bọn họ, chín vì văn thắng. Chư vương không phù hợp quy tắc, thất chi lễ khủng pháp, điện hạ chú trọng lễ pháp, lấy pháp trị quốc, chẳng những yên ổn xã tắc, cũng là bảo hộ chính mình chính thống. Mười vì, võ thắng. Cấm quân quyền bính còn tại thánh thượng trong tay, chịu xu mật tiết chế, Điện hạ cùng chư vương ở binh quyền thượng không thắng bất bại. Nhưng là Thành Vương có Phạm Tử Lương, mà điện hạ có ta. Ta võ công so Phạm Tử Lương cao, bất quá hắn bằng hữu tạm thời so với ta nhiều. 10 thắng 10 bại luận chung nhưng không có nhà ai cha vợ cùng cữu huynh nhiều này. Điện hạ duy không thể hậu viện liên tục không xong. Trên lưng không dục cùng thân có bệnh kín chi danh, Quách Duyên Cẩm không cấm trong lòng đại duyệt. Tuy rằng nàng bất quá mượn cổ nhân tới phân tích, nhưng là nàng có thể đưa ra chính mình cái nhìn. Quách Duyên Cẩm mỉm cười nói, nghe Uyển Nghiên phân tích, cô đảo yên tâm lại. Đó là Đông Cung hậu viện vì này không còn, thê tộc đứt đoạn, tổng còn có Uyển Nghiên bồi cô. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Không tiếp hắn nói, Triệu Thanh Y bổn tính toán cùng hắn thân cận, tín nhiệm lại vô tình yêu nam nữ, nhưng là cổ nhân phải đối chính mình tiểu thiếp đơn giản huynh đệ. Quân thần chi tình thật sự quá khó khăn, vượng tài người này, cùng hắn cộng hoạn nạn, không yêu cầu cùng hắn cộng phú quý. Bằng không làm hoàng đế nam nhân, tâm thái nhưng bất đồng, hắn nhất định phải đem nàng lộng tiến hậu cung đi hoặc là muốn giết chết nàng nhưng đến không được. Về sau phải chuyên cần luyện khinh công nha, Quách Duyên Cẩm thấy nàng thần thái càng vì xa cách, còn chưa từng kêu chính mình vượng tài, trong lòng kỳ quái, rồi lại không hảo hỏi, lại tưởng biểu đạt một khang tình ý, nhưng nàng chỉ có cung kính có lễ cùng lãnh đạm. Hắn cũng nói không nên lời, hắn linh cơ vừa động, đổi một loại phương thức, Uyển Nghiên, ngươi đương cô thái tử phi, tốt không, cô tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Triệu Thanh Y cũng không cấm hoảng sợ. Nói, không tốt, ta tương lai không nghĩ đương hoàng hậu, chỉ nghĩ đương thôn trưởng. Quách Duyên Cẩm nắm chặt nắm tay. Nói, bởi vì ngươi trong lòng có người khác. Triệu Thanh Y nói, bởi vì ta có năng lực lựa chọn ta nghĩ tới sinh hoạt. Ta thích vì chính mình tốn tâm tư, vì chính mình tiêu tiền. Ta không nghĩ quản bất luận cái gì nam nhân hôm nay ngủ nơi nào. Tiểu thiếp hoài thượng hài tử muốn ta chiếu cố, cũng không nghĩ trên lưng sinh hài tử áp lực, hành vi cử chỉ mỗi một bước muốn chịu triều thần bắt bẻ. Ta không cần sủng ái, ta muốn chính là ta năng lực được đến tôn trọng. Khác mưu sĩ thần tử có thể ở điện hạ nơi này được đến. Ta cũng muốn được đến, nhưng là ta không cần đương đại quan. Ta có thể đương thôn trưởng giống nhau tiểu quan. Nhưng ta là người, không phải sủng vật, càng không phải trên giường tiêu khiển. Phamani điện hạ mưu sĩ cùng thần tử chính mình chính là gia chủ, bọn họ cưới vợ nạp thiếp, ta mới có thể không thua bọn họ. Ta cũng là chính mình gia chủ, ta nếu muốn thành hôn. Nam nhân nhất định phải tôn trọng ta, muốn nạp thiếp cũng không tới phiên hắn, mà là ta quyền lợi, hắn đến lo lắng có thể hay không được đến ta ái cùng tôn trọng. Ta không yêu hắn, hắn liền đi, cái gì đều không phải, liền đơn giản như vậy. Ngươi, ngươi là cô lương viện, ngươi, ta mặc kệ điện hạ có thể lý giải vẫn là không hiểu. Ngươi có độ lượng liền dùng ta, ta tất trung với ngươi. Ngươi không có độ lượng, có thể đuổi giết ta, ta cũng quyết sẽ không báo phụ ngươi. Điện hạ chí ở nghiệp lớn, mà ta không thích hợp điện hạ cần gì câu với một nữ tử được mất. Ta tuy rằng vô lễ, nhưng là với điện hạ hữu dụng, bên ngoài cũng tất sẽ không lại kéo điện hạ chân sau. Còn thỉnh điện hạ tam tư, Quách Duyên Cẩm phất tay áo rời đi, Triệu Thanh Y lại cảm thấy thái tử phi ngã xuống. Còn có thái tử phi nói tòa Quách Duyên Cẩm tâm sự. Triệu Thanh Y cũng lại khó kêu hắn vượng tài. Quách Duyên Cẩm tuy rằng trong lòng bởi vì Triệu Thanh Y cảm nhận được thất tình tư vị. Nhưng là lúc này vẫn là muốn trước xử lý thái tử phi sự. Hôm sau, Quách Duyên Cẩm cầm cấp dưới tách ra thẩm vấn thái tử phi nô tài khẩu cung. Chuẩn bị thượng xong chiều sau, tiến cung biểu diễn, dục khóc cầu hoàng đế làm chủ. Mà ở Quách Duyên Cẩm đi thượng triều khi, Triệu Thanh Y được đến một cái thị vệ tới báo, bị thái tử giam cầm ở trong viện không được ra, thái tử phi muốn thấy nàng. Thái tử phi hiện tại còn chưa phế, lấy tự thân an nguy tương bức, muốn gặp Triệu Thanh Y một mặt, canh giữ ở bên ngoài tâm phúc thị vệ thấy thái tử lúc này không ở. Triệu Lương Viện nói như thế nào cũng là một cái có năng lực lại được sủng ái còn phải thái tử tín. Nhiệm chủ tử, cũng cho là đem nan đề vứt cho nàng. Triệu Thanh Y tới rồi viện trước, lại làm thái tử tâm phúc Chu Trinh Tương bồi vào nhà chính. Chỉ thấy thái tử phi người mặc quần áo trắng, chưa thi son phấn, ngồi ở thượng đầu, Triệu Thanh Y chiều nàng ấp chắp tay, mà Chu Trinh cũng chắp tay thăm viếng. Lúc này nàng không có bị Minh Chỉ sở phế. Thái tử phi nhìn nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, Triệu Lương Viện, ta chỉ nghĩ gặp ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói. Cũng không muốn gặp người khác, Triệu Thanh Y dừng một chút. Nói, Thái tử phi điện hạ, thứ ta vô lễ, ngươi cũng không phải bằng hữu của ta. Ta không tin ngươi, nếu ngươi luẩn quẩn trong lòng, ở ta trước mặt đột nhiên tự sát, ta đem thân hãm hiểm nghi. Trăm khẩu mạc biện, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện, là chuyện của ngươi, ta cũng không có một hai phải nghe sao sao. Nếu ngươi muốn cùng ta tâm sự, cứ như vậy nói, Chu đại nhân ở đây, ta cứ yên tâm nhiều. Thái tử phi con mắt xem nàng, nói, ngươi nhưng thật ra rất cẩn thận. Triệu Thanh Y cười nhạt, nói, ta người này vẫn là rất lớn mật, đoan xem có đáng giá hay không ta mạo hiểm, vì ta chính mình muốn làm sự, có sinh mệnh chi hiểm cũng đáng, vì ngươi, nho nhỏ phiền toái cũng không quá giá trị, ngươi vẫn luôn đối ta không hữu hảo. Cho tới bây giờ ngươi lại không có gì ích lợi có thể cho ta. Thái tử phi này hai ngày nghĩ tới rất nhiều sự, đối chính mình tình huống có bao nhiêu không xong cũng nhận thức rõ ràng. Lúc này ở nàng trước mặt điên cuồng đã vô dụng, thái tử phi nói, ngươi sẽ thay thế được ta. Hoàng thượng hòa hảo vài vị nương nương đều rất thích ngươi. Ngươi được đến điện hạ ái, còn sẽ bò lên trên ta muốn vị trí. Ngươi trong lòng rất đắc ý. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, ngươi vì sao như thế xem không khai đâu, cái kia vị trí có cái gì tốt, nhân gia quỳ xuống xưng ngươi vì thiên tuế, chính là ngươi đó là không có này cha sự, muốn sống 70 tuổi đều khó, ngươi liền tính là tôn quý nhất nữ nhân, một ngày nếu đổi tam bộ hoa phục mệt cũng sẽ là chính ngươi. Ngươi lại tôn quý cũng không thể một ngày ăn 30 bữa cơm. Một đêm ngủ tam trương giường, sau khi chết nếu không muốn chết vô toàn thây, cũng chỉ chiếm một phương hoàng thổ, cho nên, cái gì là tôn quý đâu, bất quá là vô căn cứ. Thái tử phi không cấm ngẩn ra. Nói, vậy ngươi cùng ta đối nghịch đến tột cùng là vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, bởi vì ngươi kéo thái tử điện hạ chân sau, ta chung với thái tử điện hạ, ngươi không đủ thông minh. Không thể khi ta chủ mẫu. Thái tử phi không cấm cười khổ. Nói, ai không nghĩ đường thông minh, xinh đẹp người đâu, chính là ta có cơ hội sao? Ta có thể sống sót đều không tồi, là ta tưởng sinh không ra con nối dõi sao? Có lẽ, ta chính mình mới là lớn nhất người bị hại. Ta không tin ta trời sinh như vậy mệnh khổ, trời sinh liền không thể sinh. Triệu Thanh Y từng hoài nghi nàng là tính nhiễm sắc thể thượng khuyết tật. Nhưng là loại này bệnh xác suất so mặt khác ẩn tình muốn tiểu một ít. Chỉ là nàng liền tính y thuật lại hảo, nàng cũng khó có thể tư vọng, văn, vấn, thiết chung được đến đáp án. Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi nghĩ tới không có, những cái đó bị ngươi hạ dược nữ tử, cũng là cái dạng này tâm ân y. Ngươi nói đơn giản, ngươi là có thể dung, ta không thể dung, cho nên, ngươi có cái gì tư cách tới giáo huấn ta. Nhưng là ta có thể lựa chọn không yêu như vậy nam nhân. Ta kính hắn là đủ rồi. Triệu Thanh Y tưởng nói không cần như vậy nam nhân đương trượng phu. Chính là kia quá đột phá. Hết chương.